Chương 335, tìm kiếm nơi phong ấn Tôn Cửu tiếng nói vừa dứt. Lưu Hải chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong chớp mắt bị một nguồn sức mạnh lôi kéo rời đi. Tại chỗ Trương Tam Phân cùng Tôn Cửu đối diện cùng nhau. Đây chính là cái kia đáng ghét tở lỡ chứ, Tôn Cửu cắn răng nghiến lợi nói. Trương Tam Phân cười ha ha, ha ha, ngươi làm sao không đánh chết hắn, hử, Tôn Cửu bĩu môi, ta nhưng là cao nhân tiền bối, làm sao sẽ cùng một tên tiểu bối kiến thức. Ổ Trương Tam Phân chân mày vẩy một cái, ngươi không phải mỗi ngày đều đang mắng hắn sao. Tôn Cửu chậm rãi quay đầu, híp mắt nói, Trương trưởng thôn, ngươi đang rình coi. Trương Tam Phân trên mặt nụ cười cứng đờ, việc nhỏ, Tôn thợ rèn, ta phải xử lý trong thôn chuyện quan trọng, ngươi vẫn là mời trở về đi. Tôn Cửu khinh bị dự. Thẳng lên ngón tay, xoay người rời đi. Vô lượng giới bên trong, Thiên Ma Sở vô tướng ở buồn bực ngán ngẩm địa đùa giỡn Sơn Linh Thương Lam, ngươi nói Hải Vô Lượng chạy đi đâu, hắn này vừa đi chính là 15 ngày, QNZ không cho cái tin tức. Thương Lam tiếng trầm hờn rồi nói, ta bất tử, hắn liền không chết, không cần phải lo lắng. Sở vô tướng tàn nhẫn mà lườm hắn một cái, ngươi này ngốc đại cái chờ xảy ra vấn đề rồi, ngươi liền không đến lo lắng trực tiếp liền đánh giấm liền, bởi vì còn sống sót, mới chịu lo lắng. A Thương Lam gãi đầu một cái, nửa ngày không nghĩ ra phản bác lời nói, lưng quá thân đi, không để ý tới Sở vô tướng. Đột nhiên, vô lượng giới chấn động lên. Khủng bố chấn động cả kinh vô lượng giới bên trong sinh linh chung quanh chạy nạn. Thương Lam chân to một giẫm, đè ép đột nhiên tới động đất. Phát sinh cái gì, xa xa Kiệt Tốn Vương tử bay về phía bầu trời. Sở vô tướng ngẩng đầu lên, vui vẻ nói, hắn trở về vô lượng giới đang ăn mừng đây như một làn khói. Sở vô tướng biến mất không còn tăm hơi. Thương Lam gãi đầu một cái, này chúc mừng động tĩnh có chút lớn. Lưu Hải phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình đã trở lại vô lượng giới bên trong. Hắn vừa xuất hiện, liền nhìn thấy Dương cười to mặt Sở vô tướng bay tới. Lưu Hải đưa tay, đem hắn ôm lấy đến, ta đã trở về, không ra vấn đề lớn lao gì chứ. Sở vô tướng lắc đầu một cái, không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngươi trở về liền vấn đề không lớn. Lưu Hải cho mày, vậy thì là xảy ra vấn đề rồi. Sở vô tướng gật đầu nói, ngươi vừa rời đi chính là 15 ngày, chân ma chi tâm nơi đó chiến cuộc đã biến hóa nhiều lần. 15 ngày Lưu Hải đột nhiên cả kinh. Không thể nào, ta rời đi đại khái quá 15 chung mới đúng này, tốc độ thời gian trôi qua. Lưu Hải không nói gì, nguyên lai tân thủ thôn tốc độ thời gian trôi qua cùng tiên ma đại lục căn bản không giống nhau, cách biệt không biết bao nhiêu lần. May mà hắn rời đi đến không có quá lâu, nếu không, tiên ma đại lục đều phá hủy, hắn trở về cũng không dùng tình huống cụ thể nói tỉ mỉ một chút. Lưu Hải lập tức nói. Sở vô tướng lập tức đem tự mình biết sự tình lan truyền cho Lưu Hải. Lưu Hải cuối cùng cũng coi như biết rõ bản thân mình sau khi rời đi chuyện đã xảy ra. Lúc trước, Lưu Hải trước khi đi, dùng ra độ kiếp tiên phủ, đem cầm đầu Lâu Lan đánh chết. Liên ma tộc liền rơi vào rắn mất đầu trạng thái. Đồng dạng, Lưu Hải vừa đi, loài người QNZ không có chỉ huy. 22 văn học mạng đã như thế, loài người cùng ma tộc hai bên liền bắt đầu từng người tự chiến lên. Tranh đấu lẫn nhau sau, loài người dần dần chiếm cứ ưu thế. Bởi vì có vạn khí chân linh đại trận gia trì, chết trận ma tộc đều sẽ cung cấp chân linh, thậm chí loài người chính mình chết trận QNZ có thể cung cấp chân linh. Chỉ là trước Lưu Hải chính mình cũng không có làm như thế, nhưng hắn này vừa đi, loài người hôn chiến bên trong, căn bản không phân địch ta, điên cuồng hấp thu chân linh, để vũ khí cường hóa không biết bao nhiêu lần. Bên trong Hắc Long Quốc chủ đem chính mình chủ trì lựa Ibu A tiên khí tăng lên tới trung phẩm tiên khí cấp độ, uy lực trực tiếp tăng lên tới chùm sáng màu xanh lam nhạt công kích trình độ, ma tộc liên tục bại lui. Ngay ở loài người cho rằng nắm chắc phần thắng thời điểm, vạn khí chân linh đại trận bốn phương tám hướng, xuất hiện lần nữa vô số ma tộc. Những ma tộc này đều là đến từ chính các đại tiên ma chiến trường binh lính, ma tộc lại làm ra từ bỏ tiên ma chiến trường cử động, phải biết tiên ma chiến trường quan hệ đến tiên ma đại lục quyền khống chế ma tộc, đây là ở đánh cược chính mình có thể thả ra chân ma chi tâm, do đó nhất thống đại lục. Ma tộc cử động tuy rằng đột nhiên cùng điên cuồng, nhưng vẫn ở loài người cân nhắc trong phạm vi. Liền vô số nhân tộc binh sĩ QNZ đồng dạng rút đi tiên ma chiến trường, xuất hiện ở trên chiến trường, tiến vào vạn khí chân linh đại trận, hình thành pháo đài, chống đối ma tộc. Đồng thời 8 đại ma quân cùng 8 vị độ kiếp bán tiên, QNZ đồng dạng đi đến chính diện chiến trường, phân biệt tọa trấn một phương. Hai bên tràn ngập mùi thuốc súng, chiến đấu kịch liệt vô cùng. Loài người chiếm cứ đã phát triển trở thành siêu cấp đại trận vạn khí chân linh đại trận, chiếm cứ địa lợi, ma tộc cường công không được. Mà loài người thủ trận có thừa mà công kích không đủ, cũng không cách nào xé ra ma tộc vây nốt. Cục diện trong lúc nhất thời liền rằng co hạ xuống. Ma yêu tộc đại quân không có đúc kết tiến vào người ma hai tộc tranh đấu, bọn họ cũng không biết tại sao loài người cùng ma tộc muốn thề chết không bỏ qua nơi này cực phẩm linh tinh khoáng, vì lẽ đó bọn họ rời đi chiến trường, ngược lại đi chiếm lĩnh loài người cùng ma tộc rút đi sau tiên ma chiến trường. Hiện nay loài người cùng ma tộc mỗi người có 3 phần 10 tiên ma chiến trường đã bị yêu tộc chiếm cứ. Thế cuộc đại khái chính là như vậy. Lúc này, đã biết Lưu Hải trở về tin tức, vô lượng giới bên trong Lưu Hải các bạn bè QNZ chạy tới. Thương Lam, Kiệt Tốn Vương Tử, Ma Linh, Nhậm Chu Phỉ cùng Nhậm Chu Âu, tự nhiên, Cổ Thụ Thụ Linh vân vân. Hải ca chủ nhân đại sư mỗi một người đều nhìn phía Lưu Hải. Lưu Hải gật gù, các ngươi đến rất đúng lúc. Ta có nhiệm vụ trọng yếu cần muốn các ngươi hỗ trợ đại nhân xin phân phó Lưu Hải nói, ta cần tra xét thế giới bát cực tình huống bây giờ, các ngươi trợ giúp ta đi tìm nơi đó đến cùng có chỗ nào phi thường quỷ dị chú ý, tuyệt đối không nên quá mức tiếp cận loại này địa phương, chỉ cần có thể tra xét đến tương ứng vị trí là được. Lưu Hải tiếp tục nói, Thương Lam, ngươi đi thế giới dưới nền đất nơi sâu xa, ở nơi đó đánh dấu lên không gian tọa độ, đồng thời tra xét xuống nơi đó tình huống. Được Thương Lam gật đầu. Kết Tốn Vương Tử. Ngươi đi thế giới cực điểm Tây. Ưng Anh Doanh, ngươi đi thế giới chi chỗ cực kỳ cao Nhậm Chu Phỉ, ngươi đi thế giới cực điểm Đông Nhậm Chu Âu, ngươi đi thế giới cực điểm Bắc tự nhiên Cổ Thụ Thụ Linh, ngươi đi thế giới chi Nam còn có, Ma Linh, ngươi đi điều tra một hồi trong hư không cùng đại lục liên hệ yếu kém nhất vị trí Lưu Hải dừng lại một hồi. Sở Vô Tướng chỉ chính mình, còn có ta cũng muốn đi đột nhiên, Tiểu Bạch Miêu đột nhiên xuất hiện, kha kha nói, có gì vui sự tình. Lại không nói cho bản meo Lưu Hải không nói gì mà nhìn một miêu một ma, lắc đầu nói, cuối cùng một chỗ là ở huyễn giới ở trong, huyễn giới quả thật là thế giới bóng tối một mặt, bên trong cất giấu thế giới một cực, Sở Vô Tướng, ngươi cùng ta cùng đi chứ cho tới Tiểu Bạch Miêu. Lưu Hải sắc mặt nghiêm túc nói, ta sợ chân ma chi tâm nơi đó gặp có biến số, phiền phức ngươi đi chiếu nhìn một chút, nơi đó ta là không yên lòng nhất, người khác căn bản không có cách nào đi nơi nào chăm nom, chỉ có thể phiền phức ngươi Tiểu Bạch Miêu ngắm hắn một chút, được rồi. Được rồi, nơi đó thực càng náo nhiệt một ít.